Bí mật Lạc Duệ, góc truyện audio.com. Không được đụng em, hừ, Hàn Vũ Thiên cười nhạo đùa cợt, động tác trên tay không dừng, đem từng lớp quần áo của La Thượng Thần xốc lên. Cái này là đứa nhỏ của tôi đúng không? Nhìn đến cái bụng nhô lên kia, Hàn Vũ Thiên dừng một chút, rồi mới như là không tin mà khẽ vuốt, em vì cái này mà liều lĩnh trốn tôi. Không được đụng tôi, nó không phải của anh. La Thượng Thần giãy giụa, cái bí mật này không thể để cho người đó biết. Không phải của tôi chẳng lẽ của cái tên vừa mới đi ra kia sao? Lửa giận vừa mới thoáng dịu xuống lại nổi lên. Hàn Vũ Thiên biết chàng trai kia đã kết hôn, chẳng qua chỉ là hỗ trợ chiếu cố La Thượng Thần. Nhưng là La Thượng Thần sau khi mang thai lại có một loại lực hấp dẫn khác. Khó bảo tên kia ngoài vợ ra còn muốn cậu ta. Cho dù có phải là của cậu ấy hay không cũng không phải chuyện của anh. Buông, sợ hãi cùng xấu hổ khiến cho La Thượng Thần lung tung trả lời chỉ vì muốn tránh bị Hàn Vũ Thiên ép hỏi. Cậu rời đi thời gian gần 4 tháng, bụng cũng không to như 5 tháng chẳng lẽ thật là của tên kia? Lửa giận tăng vọt làm cho Hàn Vũ Thiên hoàn toàn không nghĩ tới. Với tính tình La Thượng Thần sẽ không có khả năng làm chuyện này. Lý trí bị áp bức chỉ còn lại ngôn ngữ bén nhọn. Đáng chết, tôi muốn giết cái tên kia, giết cả đứa con trong bụng em chỉ có thể mang thai sinh con cho tôi. Kinh hãi nghe Hàn Vũ Thiên trả lời, La Thượng Thần điên cuồng giãy giụa, người này đã muốn cướp đi mọi thứ của cậu, không thể để hắn tiếp tục cướp đi tiểu tiểu của cậu nữa. Không, để tôi đi, anh, đồ điên này. Tôi có chết cũng sẽ không sinh con cho anh. Hừ, phải không, em đời này chỉ có thể sinh con cho tôi. Trốn nữa à, em còn dám trốn nữa à. Tôi sẽ làm cho em không ngừng thụ thai. Em cả đời này đừng nghĩ đến việc thoát khỏi tôi. Hàn Vũ Thiên hung hăng nắm tóc La Thượng Thần. Buộc cậu nhìn hắn mà nghe rõ tuyên ngôn. Lại bị tin được, Hàn Vũ Thiên có rất nhiều cách khiến cho La Thượng Thần trở lại bên hắn. Cho nên dù La Thượng Thần có trăm ngàn lần không muốn, vẫn buộc phải về với cái nhà giam hoa lệ kia, mà Hàn Vũ Thiên dường như lại sợ La Thượng Thần chạy trốn. Cùm chân cậu lại, cùm chân được chế tác tinh tế, ở bên trong còn có một lớp da lông mềm mại, không thương tổn đến da nhưng hạn chế hành vi của La Thượng Thần. Khiến cậu chỉ có thể vẻn vẹn hoạt động trong phòng ngủ của Hàn Vũ Thiên. Không có cách nào để liên hệ với bên ngoài, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đối với hành vi của Hàn Vũ Thiên, La Thượng Thần chính là dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn. La Thượng Thần không hề tươi cười, không hề có biểu tình chống cự, giống như im lặng cắt đứt quan hệ với mọi người. Ngay từ đầu, bởi vì Hàn Vũ Thiên sợ thương đến La Thượng Thần cho nên trầm mặc không tiếng động phản kháng. Cũng là không thèm để ý đến. Nhưng rất nhanh liền phát hiện có điểm không đúng, La Thượng Thần trừ bỏ trầm mặc ra còn quật cường không muốn ăn cơm. Vô luận Hàn Vũ Thiên bức bách dụ hoặc như thế nào La Thượng Thần vẫn thủy chung nhắm chặt đôi môi không muốn mở miệng. Như là tự mình ngăn cách với ngoại giới hết thảy, La Thượng Thần quật cường không ăn cơm, thân hình liền gầy gò đi trông thấy. Hàn Vũ Thiên không thể dụ cho cậu ăn được đành nhờ đến thư nại. Không chỉ xem xét có thể bổ sung dinh dưỡng từ chỗ khác hay không mà còn kiểm tra tình trạng của đứa bé trong bụng La Thượng Thần. Nhưng mà La Thượng Thần tình trạng lại kích động, cậu không muốn người ta nhìn mình như thế, không muốn người khác biết cái bí mật của cậu, cậu không cần Hàn Vũ Thiên giả dối. La Thượng Thần kịch liệt phản kháng làm cho thư nại hoàn toàn không thể kiểm tra. Đối với người mang thai lại không thể sử dụng thuốc an thần. Hàn Vũ Thiên không còn lựa chọn nào khác đành phải dùng con dao làm cho La Thượng Thần an tĩnh lại. Thư nại mang tâm trạng kinh ngạc làm kiểm tra cho La Thượng Thần. Bởi vì song tính nhân bộ phận sinh dục nam nữ đều phát triển thành thục rất hiếm thấy. Hơn nữa còn đang mang thai nhưng mà nếu tình huống này còn tiếp diễn sẽ rất nguy hiểm, đầu tiên là tình trạng thân thể. Nếu cơ thể mẹ không tự hấp thu chất dinh dưỡng. Như vậy em bé trong bụng sẽ không ổn định. Còn nữa, cơ thể mẹ về mặt tinh thần cũng không ổn định. Nếu cứ như thế này sẽ có khả năng sanh non rất nguy hiểm. Tình trạng cậu ấy sao? Hàn Vũ Thiên ngồi ở một bên nhìn thư nại thu gom dụng cụ. Mở miệng hỏi, ân tình trạng cơ thể mẹ thực suy yếu. Một ngày không ăn đã có chút vấn đề. Nếu cứ như thế này, sẽ rất nguy hiểm. Thư nại vừa ghi chép vừa trả lời Hàn Vũ Thiên. Có phương pháp nào giúp cậu ấy duy trì thể lực không? Đối với La Thượng Thần quật cường, Hàn Vũ Thiên có chút kiêng kỵ. Ân muốn truyền dịch thì cũng có thể. Nhưng tôi cảm thấy tình trạng cậu ấy không chịu ăn như thế này. Có khả năng sau khi tỉnh lại cũng sẽ gỡ bỏ kim tiêm ra, tốt nhất vẫn là hy vọng hấp thu từ cơ thể mẹ. Dù sao như vậy đối với người lớn và em bé đều tốt. Cách chương.